Chúng ta lưu ly đảo đúc kiếm lô tối đa chỉ có thể rèn đúc 4 cấp thần binh, cứ việc miễn cưỡng một ít cũng có thể rèn đúc 5 cấp thần binh, nhưng đó chỉ là đạt đến đúc ra 5 cấp thần binh tiêu chuẩn mà thôi. Công tử có thể lấy như vậy một cái đúc kiếm lô rèn đúc thần binh? Chẳng lẽ là muốn mượn thần hữu thuật sắc bén? Là thần hữu thuật? Thanh Khư biết Viêm Hoàng đang hưng phấn gì đó, lập tức nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ không muốn đem tin tức truyền đi chính là. Đúng đúng đúng. Viêm Hoàng liền vội cung kính đồng ý hạ xuống, đồng thời nhấc tay thề. Ta hướng về công tử bảo đảm, như tin tức này truyền ra ngoài nửa phần, bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Thanh Khư gật gật đầu. Công tử, nếu ngài có cao như vậy hỗn độn cấp bậc, sao không chính mình khai sáng một cái hỗn độn thế lực? Cần biết, mỗi một vị hỗn độn chi tử đều có thể sánh vai thiên chi kiêu tử, dù cho cái kia chút chỉ có một cấp hỗn độn đẳng cấp song nhân, chỉ muốn chiếm được hỗn độn chi tử ngộ tính tăng cường sau đều có thể hóa là thiên tài, như công tử có thể thành lập một cái hỗn độn tổ chức đem những người này lôi kéo tới. Lại từ từ kinh doanh thu được cho bọn họ trung thành, đợi đến muốn khai sơn lập phái thời gian bọn họ chính là ban đầu một nhóm hạt nhân. Viêm Hoàng đề nghị. Giống bây giờ lên cấp tốc độ cực nhanh, có thể nói như mặt trời ban trưa thần Tiêu Kiếm Tông, chính là lấy hỗn độn tổ chức làm căn cơ thành lập thành viên nòng cốt cho đến trở thành thập đại thánh tông tốt nhất đại biểu. Thần Tiêu Kiếm Tông. Ý của ngươi là, không ngừng thần Tiêu Kiếm Tông, cái khác thánh địa đồng dạng tồn tại ôm đoàn hỗn độn chi tử. Vâng, hơn nữa, bọn họ có thể sẽ gia nhập một cách mạnh hơn hỗn độn tổ chức, ở Đông Hoang chỉ có thể coi là những này hỗn độn tổ chức một phần thôi. Nếu có cần, ta sẽ cân nhắc. Thanh Khư trong lòng cảm thấy có chút phiền phức. So với sáng tạo một cách hỗn độn tổ chức, hắn càng nghiêng về gia nhập một cái cường đại hỗn độn tổ chức, chỉ muốn cái kia hỗn độn tổ chức có thể mang đến cho hắn tiện lợi liền có thể. Vâng. Viêm Hoàng Tinh ở nghe lời đoán ý, tất nhiên là nhìn thấu Thanh Khư cũng không có ý này, tâm trạng tiếc nuối ngược lại không tiện lại nói. Rất nhanh, hai người tới đúc kiếm lô, Thanh Khư mệnh Viêm Hoàng ở ngoài trông coi. Mà sau đó đến từ lâu bay lên lò lửa đúc kiếm trước lò, cẩn thận nhớ lại một phen xích long kiếm đúc kiếm bộ. Đột nhiên, lập tức, long lân thạch, thiên thanh thạch, viêm cương thạch, xích long huyết, huyền kim thạch cùng với một đạo ẩm chứa xích dương chân khí tinh huyết chờ vật bị hắn từng cách đầu nhập vào đúc kiếm trong lò. Loại này đúc kiếm pháp, nếu là bị bất kỳ một vị đúc kiếm sư thấy được, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên chỉ vào hắn, xưng hắn phung phí của trời, lãng phí vật liệu. Có thể một mực có thần hữu thuật ở, hắn căn bản không cần muốn quan tâm những chi tiết này. Chỉ cần vật liệu toàn, đúc kiếm phương pháp phối chế đúng rồi, đón lấy. Xèo. Kèm theo Thanh Khư đem thần hữu thuật kích phát, một luồng tinh khiết chí cực lực hỗn độn bị hắn truyền vào đúc kiếm trong lò, nhất thời, nguyên bản chỉ có thể thiêu đốt ra ngọn lửa màu bạc kim đúc kiếm lô hào quang tỏa sáng kỳ nội bộ càng là không sai lên vàng dòng linh hỏa, trong phút chốc đem rất nhiều vật liệu hoàn toàn hóa tan đúc luyện. Vàng dòng linh hỏa cháy hừng hực, rằng co nửa giờ sau dần dần tắt, đợi đến nhiệt độ kinh khủng dần dần tản đi sau, một thanh màu đỏ sẫm bảo kiếm sôi nổi ở trước mắt. Liền đúc thành kiếm khung quá trình đều bớt đi. Này thần hữu thuật. Thanh Khư lại một lần nữa cảm thấy hỗn độn chi tử rất nhiều kỹ năng huyền diệu, đồng thời cũng là không thể chờ đợi được nữa, lên trước đem còn nóng bỏng xích long kiếm nắm ở trên tay. Cũng may hắn tu hành xích dương chân khí, lại thức tỉnh kim ô huyết mạch, tuy rằng chưa tu thành kim ô chiến thể làm được không sợ hỏa diễm, nhưng xích long kiếm trên khủng bố sức nóng vẫn có thể bị chân khí của hắn kháng trụ. Bởi đúc kiếm vật liệu ẩn chứa tinh huyết của hắn cùng xích dương chân khí nguyên nhân, chuôi này xích long kiếm nhất tới tay, nhất thời sinh ra một loại tâm huyết tướng liền cảm giác, kiếm cùng nhóm người giữa hoàn mỹ độ khớp, so với hắn dùng tiến giai thuật tăng lên thái nhất kiếm đến càng thầm một phần. Xì. Thanh Khư xích dương chân khí rót vào, màu đỏ sẫm xích long kiếm bùng nổ ra kiếm quang chói mắt, giống như một tầng cương khí giống như bám vào trên thân kiếm, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Nếu là ở trong rừng rậm mặc cho tầng này sóng nhiệt khuếch tán, đủ để bỗng dưng gây nên rừng rậm đại hỏa. Tốt, kiếm này gia nhập ta xích dương chân khí, ở xích dương chân khí dưới sự kích thích tương đương với 5 cấp thượng phẩm thần binh uy năng, như là đổi thành tầm thường thuộc tính, lửa chân khí tối đa chỉ tương đương với 5 dưới bậc phẩm. Loại này thần binh xưng chuyên môn thần binh cũng không quá đáng. Thanh Tư nhìn chuôi này xích long kiếm trong lòng hết sức hài lòng. Thập Đại Thánh Tông bên trong Pháp Vương Điện Chủ, phong chủ đệ tử hay là có thể nắm giữ 5 cấp thần binh, có thể không hẳn có thể đạt đến 5 cấp thượng phẩm. Còn hải ngoại thế lực, dù cho những thanh minh cảnh kia cường giả nắm giữ 5 cấp thần binh giả chắc chắn sẽ không vượt qua một nửa. Mà này một nửa nhân trung hơn 90% dùng đều là 5 dưới bậc phẩm thần binh. Đùng! Thanh Tư đẩy ra đúc kiếm lô cửa lớn chờ đợi phía ngoài, Viêm Hoàng ngay lập tức quay đầu lại, trên mặt mang theo kinh ngạc. Công tử! Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã rơi xuống xích long kiếm trên, nhất thời trừng trực con mắt. Đây là xích long kiếm. Đúc xong rồi. Thanh Tư gật gật đầu. Lại nhanh như vậy. Một vị 5 cấp đúc kiếm sư muốn đúc thành một thanh 4 cấp thần binh cũng phải bỏ ra tới 10 ngày nửa tháng, không dám có nửa phần thư giãn, còn 5 cấp thần binh. Hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên, khí vận. Trước mắt, thần hữu thuật huyền diệu không phải chúng ta có thể tưởng tượng, được rồi, ta thần kiếm sơ thành cần thử một chút uy lực, liền ngươi tới đi, có thể có địa phương thích hợp. Có, công tử xin mời đi theo ta. Viêm Hoàng cứ việc từng tận mắt nhìn quá thanh minh cảnh cường giả nắm 5 cấp thần binh chém giết, nhưng này chút 5 cấp thần binh đều chỉ có bên trong hạ phẩm, 5 cấp thượng phẩm thần binh hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở Viêm Hoàng dẫn sắt đi, hai người hết sức mau tới phủ thành chủ trong diễn võ trường. Nơi này diễn võ trường đủ có một loại nhỏ sân đá banh to nhỏ, mặt đất chính là từ kiên cố chí cực ngọc cương thạch làm nền mà thành, bốn phía cũng là hoàn toàn đóng kín, dù cho chân khí cảnh cường giả ở bên trong ra tay đánh nhau, cũng không cách nào đối với diễn võ trường tạo thành cái gì dáng dấp giống như lực phá hoại. Ta không muốn khiến người khác nhìn thấy xích long kiếm uy lực. Bước vào diễn võ trường, Thanh Tư nói một tiếng. Ngay sau đó Viêm Hoàng đưa tới Viêm Trung, mệnh lệnh hắn ở bên ngoài diễn võ trường trông coi, mình thì đi tới Thanh Tư thân phía trước đứng vững, đồng thời ngay lập tức kích phát rồi huyền nước áo giáp, một bộ như gặp đại địch vẻ. Đối đầu 5 cấp thượng phẩm thần binh, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Ta xuất kiếm. Thanh Tư nói một tiếng, sau một khắc, xích long kiếm thiểm điện đâm ra. Nhanh! Khi Thanh Tư đem xích long kiếm chân chính đâm ra đi thời gian, hắn thật đang cảm thấy tốc độ tăng cường. Dựa vào loại này tăng cường, hắn xuất kiếm tốc độ tăng cường 2/10, làm cho kiếm thuật của hắn trở nên bén nhọn hơn. Không ngừng nhanh theo hắn xích dương chân khí rót vào, xích long kiếm trên lóng lánh ra nóng rực hào quang, như hóa thành một mảnh kiếm cương. Hơn nữa tầng này kiếm cương cùng hắn xích dương chân khí hoàn mỹ phù hợp, cho hắn một loại gần như thần khí hợp nhất cảnh, giống như sai khiến như cánh tay cảm giác. Ầm, ầm, ầm. Thần kiếm cùng Viêm Hoàng quyền sáo nhất thời đụng vào nhau, phát sinh từng trận kim thiết tương giao tiếng. Theo Thanh Tư không ngừng xuất kiếm, kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, kiếm cương càng ngày càng mạnh mẽ. Kiếm cương biến hóa, chân khí lưu chuyển cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, thanh kiếm này tựa hồ biến thành chân khí của hắn, cảm giác kéo dài ở một cái giao chiến bên trong, lợi kiếm tuột tay ám sát, sau đó không ngờ uyển như bay kiếm nhất nặng như mới trở lại trên tay hắn. 5 cấp thần binh mạnh mẽ huyền diệu trên tay hắn diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Dừng tay! Dừng tay! Công tử, xin dừng tay. Ngay ở Thanh Tư tận tình đào móc chuôi này 5 cấp thượng phẩm thần binh huyền diệu thời gian, trước mắt Viêm Hoàng không nhịn được hô to lên. Theo Thanh Tư từ cái này loại vui sướng đầm đìa xuất kiếm trong đó phục hồi tinh thần lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Viêm Hoàng thân trên thời gian, ngạc nhiên phát hiện, Viêm hoàng thân trên huyền nước áo giáp dĩ nhiên bị hắn đánh tan, liền ngay cả trên tay hắn bốn cấp tầng thứ huyền sáo đều xuất hiện một tia vết nứt, như không nhanh chóng chữa trị, sẽ có trực tiếp hư hại nguy hiểm, mà viêm hoàng bản thân càng là cương khí hao tổn kịch liệt, thở hồng hộc. Ừ, Thanh Tư cẩn thận một hồi vị, rất nhanh hiểu cái gì. Chuôi này xích long kiếm, tăng cường ta 12 cái công kích cấp bậc. Như là kiếm ý của ta có thể ở làm đột phá, tinh thần cấp bậc có thể đạt đến 50 cấp trở lên, tăng phúc công kích cấp bậc đem đạt đến 13 cấp. Thanh Tư nhìn trong tay thần kiếm, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Lấy hắn bây giờ công kích cấp bậc, 5 cấp thượng phẩm xích long kiếm tăng cường giá trị nên vì là 7 đến 14 cấp. Mà 5 cấp thần binh thường thường đối ứng thanh minh cảnh cường giả, chỉ có thanh minh cảnh giả mới có thể phát huy tốt nhất uy lực. Thanh Tư mới chân khí cảnh, nhưng có thể để xích long kiếm tăng cường hắn 12 cái công kích cấp bậc, làm cho sự công kích của hắn cấp độ từ khi trước 34, tăng vọt đến 45, có thể thấy được chuôi này thần binh ác liệt. Chúc mừng công tử thu được thần binh. Có này thần binh ở, công tử đang lúc đối địch chỉ cần chiếm được tiên cơ, dẫn đầu xuất thủ, luyện cương cảnh hạ, không người có thể ngăn trở công tử thần kiếm phong mang. Viêm hoàng về thở ra một hơi sau, vội vã hướng về Thanh Tư chắp tay nói hạ. Dẫn đầu xuất thủ. Thanh Tư gật gật đầu. Xích long kiếm tăng phúc là sự công kích của hắn mà không phải phòng ngự, tốc độ. Như là những luyện cương kia cường giả tối đỉnh dẫn đầu xuất thủ, hắn không kịp xuất kiếm, công kích cao đến đâu, thần binh lại lợi, cũng không phải sử dụng đến thời điểm cái kia đáng thương bản thể phòng ngự cùng tốc độ phản ứng, căn bản lung túng một vị luyện cương cường giả tối đỉnh địch thủ. Còn nếu là từ hắn dẫn đầu xuất thủ, như vậy bất đồng. Kiếm thuật tinh hỏa lưu quang bạo phát hạ. Luyện cương cảnh bên trong chỉ cần không phải tương tự viêm hoàng như vậy mặc bốn cấp thượng phẩm áo giáp giả, hầu như không ai có thể ngăn cản, liền ngay cả viêm hoàng bởi cương khí chưa đại thành duyên cớ, cũng chưa chắc có thể lấy huyền nước áo giáp ngăn trở xích long kiếm phong mang. Có kiếm này, chúng ta đánh giết liệt vũ dương lại đem càng chắc chắn một phần. Thanh Tư nói, không sai, hơn nữa, dùng kiếm này uy lực. Chúng ta chém giết liệt vũ dương thời gian hay là có thể thay cái phương pháp. Ồ, công tử hẳn phải biết liệt vũ dương thân trên hộ thân phù lục trong đó chú lưu một vị thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh 1/10 sức mạnh uy lực của nó đại khái giống như là thanh minh cảnh sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Chúng ta lấy liệt tịch pháp vương tu thành linh phẩm cương khí triển khai linh phẩm pháp quyết tính toán. Hắn một kích này uy lực công kích cấp bậc đoán là 51 đến 54, mà công tử ngươi cầm trong tay xích long kiếm, lại vận chuyển thần thánh thuật bùng nổ ra lúc trước đánh tan ta huyền nước khôi giáp chiêu kiếm đó, không hẳn không thể cùng một kích kia lấy công đối công lẫn nhau chống đỡ tiêu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91. Nghe tin lập tức hành động. 51 đến 54. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Luyện thành xích dương chân khí, sự công kích của hắn cấp bậc đã đến 34 cấp, thần thánh thuật tăng cường, lại thêm 5 cấp thượng phẩm thần binh xích long kiếm, đủ để đem công kích cấp bậc tích lũy đến 50 cấp, còn nhật diệu kiếm. Uy lực của nó cùng chân khí, kiếm ý móc nối căn cứ đánh tan huyền nước áo giáp lúc uy lực phán đoán tăng cường 4 cái công kích cấp bậc, đã như thế, lấy công đối công, vậy là đủ rồi. Hộ thân phù lục bên trong tồn tại sức mạnh không kém hơn thanh minh sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực, nhưng trung quy không phải chân chính thanh minh cảnh sơ kỳ, nếu là chân chính thanh minh cảnh sơ kỳ cường giả hắn căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong. Dựa vào ưu thế tốc độ cũng đủ để đi sau mà đến trước ngăn chặn công tử, nhưng hộ thân phù lục sức mạnh đối lập cứng nhắc, chỉ cần ngươi chiêu kiếm này giết hướng về liệt vũ dương, hộ thân phù lục kích phát sau xuất phát từ bảo vệ liệt vũ dương cao nhất mục đích tất nhiên đem hết toàn lực ngăn trở ngươi chiêu kiếm đó, đến thời điểm cách này hộ thân phù lục uy lực tự nhiên tan rã.

vô số đá tảng tràn ngập ở hòn đảo bề ngoài, một cái phương viên gần cây số hố lớn sôi nổi ở đảo mặt. Ở hòn đảo một bên, Liệt Vũ Dương chiếc kia trên chiến hạm trận pháp tựa hồ đã ở Vĩnh Hằng Liệt Dương bị làm nổ lúc sóng trùng kích bị toàn bộ phá hủy, liên đới chiến hạm bản thân nhìn thấy được đều có chút tàn tạ, chiến hạm trên cũng không ít xác tỉnh cảnh cường giả bỏ mạng ở cổ năng lượng kia sóng trùng kích hạ, dù cho lấy ra Vĩnh Hằng Liệt Dương Liệt Vũ Dương bản thân đồng dạng bị thương không nhẹ, đang ngồi xếp bằng ở trên bung thuyền điều trị thương thế. Liệt Vũ Dương cứ việc thức tỉnh rồi kim ô huyết mạch chân khí đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương trung hòa hiệu quả cực mạnh, nhưng nàng vừa nãy cùng Huyền Minh đảo chủ cách gần quá, tất nhiên cũng gặp phải Vĩnh Hằng Liệt Dương lực lượng xung kích. Chúng ta nếu muốn giết nàng, chính là tốt nhất cơ hội. Viêm Hoàng nhìn trong điều tức Liệt Vũ Dương không khỏi sáng mắt lên. Ai có thể bảo đảm nàng không có viên thứ hai Vĩnh Hằng Liệt Dương? Không thể. Vĩnh Hằng Liệt Dương loại này chiến lược tính vật tư từ trước đến giờ chỉ có giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách điều động, Liệt Vũ Dương phụ thân Liệt Tịch mặc dù là cao quý pháp vương có thể nắm giữ một viên bán thành phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương đã là cực hạn, như là dám quá nhiều nắm giữ. Kim ô giáo nội bộ cao tầng thì sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Khư gặp Viêm Hoàng nói lời thề son sắt, lập tức gật gật đầu. Tốt, bất quá, ở giết chết Liệt Vũ Dương trước tiên chém Liệt Bình. Nếu không, một khi Liệt Vũ Dương còn có sức chiến đấu, lại cùng vị này tu thành linh phẩm viên mãn cương khí giả liên thủ, hai người chúng ta chưa chắc có thể chiếm quá nhiều thượng phong. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Cướp giết. Đứng lại cho ta. Liệt Bình đuổi đến Huyền Minh đảo ba đại luyện cương cảnh cường giả phía sau, bỗng nhiên xuất kiếm, sóng nhiệt cuồn cuộn, hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng trực tiếp chém giết vì kia luyện cương cảnh cường giả vật cưới loài chim. Mất đi vật cưới loài chim, vì kia luyện cương cảnh cường giả bỗng nhiên biến sắc kêu thảm một tiếng hướng về mặt biển rơi rụng đi. Đối với vẫn còn không có năng lực phi hành lại chưa từng nắm giữ phi kiếm người tu hành mà nói, rơi vào trong biển chỉ có một con đường chết. Tòa kỵ của hắn tốc độ phi hành nhanh hơn chúng ta, nhất định phải chém giết tòa kỵ của hắn chúng ta mới có thể chạy ra sinh thiên. Liều mạng với hắn. Mắt gặp không đường có thể trốn, còn lại hai vị luyện cương cảnh cường giả bị kích phát rồi hung tính, bỗng nhiên xoay người hướng Liệt Bình vồ giết đi. Bất quá! Liệt Bình chính là linh phẩm cương khí viên mãn đỉnh phong nhân vật, mà hai người trước mắt chỉ là phổ thông luyện cương cảnh người tu luyện, dù cho bọn họ lấy thân liều mạng thì lại làm sao là Liệt Bình đối thủ. Không tới chốc lát, hai người đã tràn ngập nguy cơ, sinh tử một đường. Kèm theo Liệt Bình nắm lấy một cơ hội bán cái kẽ hở, một vị trong đó luyện cương cảnh trong cường giả tính toán bị hắn một chiêu kiếm chém giết. Sau đó hắn mũi kiếm nhất chuyển, lần thứ hai hướng về một vị khác tràn đầy hoảng sợ luyện cương cảnh cường giả lướt đi. Cũng là ở Liệt Bình cho rằng nắm chắc phần thắng thời gian, Thanh Khư bỗng nhiên ngự kiếm mà lên, trong phút chốc phá tan âm chướng cuốn sạch lấy một trận khí bạo trực tiếp giết vào chiến trường. Người nào? Liệt Bình một tiếng thét kinh hãi, ngay lập tức đã nhận ra phía sau kéo tới giả cuốn lên hơi nóng cuồn cuộn. Đáng tiếc. Khi hắn khóe mắt liếc qua quét Thanh Khư một chút, phát hiện hắn lại chỉ có chân khí cảnh thời gian nhưng là theo sát bỗng nhiên tức giận. Muốn chết. Ngay sau đó tay phải hắn giết hướng về một vị khác luyện cương cảnh cường giả thân hình bất biến, tay trái nhưng là cương khí ngưng tụ cuốn sạch lấy khắp nơi nóng rực sóng nhiệt hướng về Thanh Khư chém xuống, không cầu đưa hắn tại chỗ chém giết. Chỉ cần có thể đưa hắn đẩy lùi, để hắn đã giết vị này Huyền Minh đảo luyện cương cảnh cường giả, chỉ là một cái chân khí cảnh, tự nhiên là mặt hắn nhào nặn. Chen! Liệt Bình bạo phát cương khí hung hãn một kiếm xuyên thủng né tránh không kịp Huyền Minh đảo luyện cương cảnh cường giả đầu lâu đồng thời Thanh Khư theo sát xuất kiếm. Xích Long kiếm ra, năm cấp thượng phẩm thần binh bao phủ ác liệt mũi kiếm trong phút chốc đem Liệt Bình một trường vỗ xuống cương khí toàn bộ cắn nát, dư thế không giảm giết tới Liệt Bình trước người. Không được. Ở Liệt Bình cảm giác được Thanh Tư chân khí khác thường, cật lực né tránh thời gian, Xích Long kiếm dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ Liệt Bình vai xẹt qua, chân khí bạo phát, trong phút chốc đưa hắn toàn bộ cánh tay thiêu cháy thành tro bụi. A, loại này chân khí, ngươi. Không có chờ Liệt Bình từ cánh tay đốt diệt trong thống khổ phản ứng lại, Thanh Khư công kích theo sát mà tới, tinh hỏa lưu quang trực tiếp từ trên cổ họng của hắn vượt qua, làm cho cái kia hoàng sợ kêu gào im bặt đi. Công tử, Viêm Hoàng thân hình theo xuất hiện tiếp nhận, Liệt Bình rơi xuống phía dưới thi thể, một phen tìm tòi, rất mau đem tương đối quý trọng vài món vật phẩm lục soát tới, hiến đến Thanh Khư trước người. Này Liệt Bình chính là Pháp Vương Liệt Tịch phái cho Liệt Vũ Dương tiếp thân lão bộc, dòng dõi không ít, ngoại trừ một thanh ba cấp thượng phẩm thần kiếm bên ngoài, hắn mặc trên người nội giáp cũng đạt tới ba dưới bậc phẩm. Đáng tiếc, ba cấp áo giáp không cách nào hóa vào chân khí, cương khí, chỉ cần không phải chính diện ngăn trở thần binh phong mang, căn bản không phát huy ra hiệu quả. Cuối cùng, hắn vội vã bổ sung một câu. Đương nhiên, coi như có thể chính diện ngăn trở, ở năm cấp thượng phẩm Xích Long kiếm trước mặt, chỉ là ba dưới bậc phẩm nội giáp, cũng như giấy giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Thanh Khư gật gật đầu, đem này mấy món đồ trực tiếp nhét vào cá nhân không gian. Ô cử để hắn hiểu được cái thế giới này pháp tắc sinh tồn, bằng không lấy hắn khi trước tính cách, cho dù là vì 10 năm tu tới phấn toái chân không mục tiêu, cũng tuyệt không làm được không thù không oán đánh giết người khác cướp bóc vật tư việc. Luyện cương cảnh cường giả trên người thứ tốt đều sẽ không quá ít, không muốn bỏ qua. Cái kia một cách khác luyện cương cảnh người tu luyện đây. Viêm Hoàng chỉ vào cái kia rơi vào biển khơi luyện cương cảnh tu sĩ nói. Ngươi xem rồi xử lý, ta có tu kim ô chân khí, một lúc thử xem có thể hay không ngụy trang kim ô giáo đệ tử chân truyền tiếp cận Liệt Vũ Dương, lại cho dư nàng một đòn chí mạng. Vâng. Viêm Hoàng gật gật đầu. Nếu quả thật có thể ở Liệt Vũ Dương chưa phản ứng trước đưa nàng một đòn chí mạng tự nhiên là kết quả tốt nhất, nếu không, vạn nhất Liệt Vũ Dương trên người còn có cái gì bảo mệnh đồ vật lại đem lấy ra. Vậy thì phiền toái. Thoáng thương nhị Thanh Khư trực tiếp cưới loài chim, hướng về Liệt Vũ Dương vị trí hòn đảo đi, không lâu lắm dĩ nhiên đi tới tòa kia đường kính không cao hơn 3 km nhìn thấy được khá là vắng lặng núi lửa trên đảo. Theo Thanh Khư tới gần, vẫn còn may mắn còn sống sót bảo vệ quanh Liệt Vũ Dương điều tức hai vị luyện cương cảnh hộ vệ đồng thời chợt quát một tiếng. Người nào đứng lại cho ta. Lại vào nửa bước. Giết không tha. Ta vừa rồi mắt thấy liệt nhật bảo phát, tương tự với ta kim ô giáo chí bảo vĩnh hằng liệt dương, nhưng là có ta kim ô giáo người ở đây. Nói xong Thanh Khư cố ý thoáng tiết lộ một phen tự thân kim ô huyết mạch khí tức. Bất quá bởi vì hắn kim ô huyết mạch vẫn còn mới giác tỉnh cảnh nguyên nhân, có thể một mực trên người lại có chút nhật chân kinh tu thành chân khí, loại khí tức này có vẻ hơi không ra Ngô ra khoai. Có thể dù chỉ như thế, đang bế quan Liệt Vũ Dương vẫn là ngay lập tức mở mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thanh Khư trên người. Ừ, ngươi là kim ô giáo đệ tử chân truyền. Báo lên họ tên. Bảo vệ quanh Liệt Vũ Dương cái vị kia luyện cương cảnh cường giả lòng phòng bị không giảm chút nào. Được rồi, vị này sư đệ là ta kim ô giáo người trong không thể nghi ngờ, thậm chí có thể là một vị trưởng lão đệ tử. Hắn trên người có thức tỉnh quá kim ô huyết mạch dấu vết. Chỉ có điều đột phá đến chân khí cảnh thời gian luyện sai đường rơi vào thánh phẩm đi, ta cảm giác của ngươi kim ô chân khí cũng không thuần túy. Liệt Vũ Dương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thanh Khư tựa hồ một cái nói ra hắn trên người các loại bí mật. Hai vị luyện cương thị vệ nghe được Liệt Vũ Dương thuyết pháp như vậy, nhất thời buông lòng không ít. Được rồi, nếu là kim ô giáo sư để cái kia là không sao, vừa rồi ta gặp phải huyền minh đảo nhỏ vụn tập kích, cứ việc ta đem huyền minh đảo những người kia toàn bộ giết hết, có thể chính mình cũng bị hơi có chút tổn thương trước mắt đang cần điều tức, ngươi mà thay ta hộ pháp, như là biểu hiện ưu dị, ta chỉ điểm ngươi một phen truyền cho ngươi đại nhật kim ô quyết, những ngươi đem chân khí tinh luyện, một lần nữa tu thành thần phẩm chân khí cũng chưa chắc không có khả năng. Thanh Thư trước mắt hơi sáng ngời, đang muốn nói gì. Nhưng là ngay sau đó, nhưng là bỗng nhiên kinh sợ. Đại Nhật Kim Ô Quyết chính là Kim Ô giáo chấn tông chí bảo, có thể hỗn động chân kinh ở Hỗn Nguyên Thiên Tông địa vị giống như vậy. Hắn tuy rằng hiển lộ Kim Ô khí tức, vừa vặn phần chưa đi qua nghiệm chứng, Liệt Vũ Dương làm sao sẽ vô duyên vô cớ đem Đại Nhật Kim Ô Quyết truyền thụ cho nàng. Lại cẩn thận quét qua hai vị luyện cương cảnh cường giả, cứ việc nhìn thấy được buông lỏng, có thể chân khí trong cơ thể tựa hồ từ lâu sôi trào mãnh liệt, chỉ chờ hắn bước lên hòn đảo đi xuống loài chim, liền đem dành cho hắn một đòn chí mạng. Này Liệt Vũ Dương! Ra tay! Mắt gặp Thanh Thư trần chờ, Liệt Vũ Dương tựa hồ ý thức được chính mình quá mức cấp thiết, kịp thời lập đoạn. Ngồi xếp bằng điều tức, thân hình bỗng nhiên bay vọt mà lên, kiếm trong tay phóng ra ánh lửa chói mắt, như lưu tinh tập kích tháng lăng không ám sát. Liệt Vũ Dương xuất thủ đồng thời hai vị luyện cương cảnh cường giả theo sát ra tay rồi. Cùng Liệt Vũ Dương tấn công về phía Thanh Thư bất đồng, hai vị này luyện cương cảnh cường giả mục tiêu công kích chính là Thanh Thư dưới trứng loài chim. Ba người ra tay nhanh chóng, nhanh như sấm đánh. Dù cho Thanh Thư ngay lập tức phản ứng lại, vẫn cứ chỉ kịp lấy xích long kiếm lực lượng cùng Liệt Vũ Dương trong tay thần binh đụng vào nhau. Thần phẩm chân khí cùng thần phẩm chân khí chính diện giao phong, ở trong hư không nổ bắn ra vạn trượng ánh lửa, phảng phất một viên đạn pháo lăng không nổ nát, hình thành mắt trần có thể thấy hỏa diễm xung kích. Bất quá Thanh Thư tuy có xích long kiếm nơi tay, có thể Liệt Vũ Dương trong tay thần binh nhưng cũng không yếu. Hơn nữa, hắn xích dương chân khí chính là từ trúc nhật chân kinh bên trong diễn sinh ra, tính chất công kích so với Liệt Vũ Dương kim ô chân khí đến thua kém một bậc, lại thêm Liệt Vũ Dương bản thân đã chân khí viên mãn, hai người giao chiến hạ Thanh Thư thân hình càng là bị một chiêu kiếm đẩy lui. Mà nhân cơ hội này, hai đại luyện cương cảnh cường giả công kích cuốn tới, nháy mắt đem Thanh Thư dưới người loài chim lăng không cắn giết. Nếu không có Thanh Thư lúc trước đã thấp xuống thân hình, từ tốc độ cao như thế rơi xuống tránh không được được bại lộ phi kiếm. Loại này chân khí phẩm chất, dĩ nhiên có thể xưng tụng thần phẩm chân khí, hơn nữa đặc tính cùng ta kim ô chân khí cũng khá là tương tự. Nhìn dáng dấp ngươi là hướng về phía trên người ta Đại Nhật Kim Ô Quyết tới, nói không chắc liền ngay cả Huyền Minh đảo chủ cũng là được các ngươi đầu độc đến đây đánh giết ở ta. Chỉ tiếc, ta mặc dù cùng Huyền Minh đảo chủ hợp lại cái lưỡng bại câu thương, có thể một thân tu vi chí ít còn bảo lưu lại 7 phần 10, như ngươi cho rằng bằng ngươi thần phẩm chân khí sơ thành tu vi là có thể thắng ta vậy thì sai hoàn toàn. Liệt Vũ Dương một chiêu kiếm thử lộ ra Thanh Thư sâu cạn, vẻ mặt nhất thời chìm xuống, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát cơ. Tiên sinh bắt, ta nghĩ biết hắn rốt cuộc làm sao thức tỉnh thần thú huyết mạch, nếu như bắt không được rồi trực tiếp giết. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, hai đại luyện cương cảnh cường giả ứng với quát một tiếng, đồng thời hướng về Thanh Thư lướt đi. Công tử ngươi vô luận như thế nào không thể có sự tỉnh. Mau mau đi trước. Ta tới đoạn hậu. Vào lúc này, Viêm Hoàng nhưng là cưỡi hung thú bay theo sát mà tới, kèm theo một tiếng la lên, dĩ nhiên từ loài chim trên nhún người mà xuống, hướng về hai vị luyện cương cảnh cường giả đón đánh đi. Nghe được Viêm Hoàng kêu gào, Thanh Thư phảng phất hiểu Viêm Hoàng tính toán, lập tức không chút do dự xoay người chạy. Ừ, muốn đi, ngươi cho rằng đi sao? Liệt Vũ Dương nhìn lướt qua, nhưng thấy Viêm Hoàng thực lực cũng chỉ đến như thế, lập tức thân hình bay vọt, nhắm hướng về cái kia đầu loài chim phóng đi. Thanh Thư đuổi theo, bất quá ở truy kích thời khắc nàng xuất phát từ cẩn thận, tựa hồ chưa đem hết toàn lực. Chí ít, chưa từng bùng nổ ra cùng Huyền Minh đảo chủ một trận chiến lúc toàn bộ tốc độ. Thực sự là cẩn thận. Thanh Thư nói thầm một tiếng. Mà thân hình của hắn nhưng là một bước đạp hờ, bay thẳng tung mà lên, tựa hồ liền muốn nhảy lên cái kia đầu loài chim sau lưng chạy mất dép. Nếu đã tới, liền cho ta ở lại chỗ này. Xác nhận Thanh Thư tựa hồ đúng là dự định trốn, Liệt Vũ Dương trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, ánh kiếm bạo phát, như lưu tinh phá không, hung hãn giết tới. Phi kiếm. Lại là phi kiếm. ở cùng Huyền Minh đảo chủ chém giết thời gian đều chưa từng vận dụng phi kiếm. Xì. Phi kiếm nổ bắn ra tốc độ nhanh chóng biết bao, dù cho Thanh Khư tập trung tinh thần đề phòng, nhưng chỉ kịp nghiêng người sang hình trực tiếp bị đạo kiếm quang này từ trên bả vai gào thét xẹt qua, mang đi một đám đỏ thấm huyết quang. Bất quá sau một khắc Thanh Khư bỗng nhiên ý thức được cái gì. Liệt Vũ Dương bắn mạnh ra phi kiếm mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là loài chim. Cái kia đầu hung thú bay. Nàng muốn đem chính mình cùng Viêm Hoàng hung thú bay toàn bộ chém giết, đem chính mình hai người khốn ở tòa này núi lửa đảo, sẽ chậm chậm đối phó. Phi kiếm. Hẳn là ngươi sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đi. Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Phi kiếm. Hắn cũng có. Ông ông. Kiếm ý bạo phát. Không kém hơn thần khí hợp nhất cảnh cường giả mạnh mẽ kiếm ý cuồn cuộn bốc lên. Cá nhân trong không gian phi kiếm hung hãn bắn ra kinh hồng mà qua. Hung hăng chém ở Liệt Vũ Dương trên phi kiếm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Pháp quyết. Ầm. Ánh lửa phun ra. Phi kiếm bản thân cực kỳ quý giá, đừng nói thần khí hợp nhất cảnh cường giả, một ít thanh minh cảnh cao thủ khả năng đều khó mà làm được một người chặn ngang. Bởi vậy Liệt Vũ Dương tuy có phi kiếm, nhưng là cùng Thanh Khư Thanh Huyền kiếm giống như thuộc về bốn cấp thượng phẩm phi kiếm. Hai thanh phi kiếm phẩm chất tương đồng có thể Thanh Huyền kiếm chém về phía Liệt Vũ Dương chuôi này bốn cấp phi kiếm thời gian vẫn là chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Ánh lửa phun ra, hai thanh phi kiếm linh tính bị đồng thời trọng thương, có thể Liệt Vũ Dương chuôi phi kiếm linh tính trọng thương trình độ hiển nhiên so với Thanh Khư Thanh Huyền kiếm cao hơn một đoạn. Phi kiếm của ta. Cảm thụ được phi kiếm bị tập kích, Liệt Vũ Dương một tiếng thét kinh hãi, đồng thời càng có chút khó tin. Ngươi! Ngươi lại cũng có phi kiếm. Tu thành thần phẩm chân khí còn nắm phi kiếm, ngươi đến tột cùng là ai? A! Vào lúc này cùng Viêm Hoàng chân chính giao vào tay hai vị luyện cương cảnh thị vệ, một người trong đó bỗng nhiên kêu thảm thiết. Nhưng là bị Viêm Hoàng ỷ vào bốn cấp thượng phẩm phòng ngự áo giáp. Cùng hắn lấy tổn thương đổi mệnh, miễn cưỡng kích tế liễu một cái, ra tay toàn lực hạ cái kia thánh phẩm cương khí tự nhiên cũng không cách nào lại ẩn giấu. Đáng chết! Một cái tu thành thánh phẩm cương khí luyện cương cường giả. Liệt Vũ Dương vội vã lấy ra một cái lục lạc, cấp tốc xung vang, đây là ở triệu tập Liệt Bình hết tốc lực. Có thể nàng không biết là, Liệt Bình vị này trợ thủ đắc lực từ lúc trước đây không lâu đã bị Thanh Khư một lần đánh giết. Liệt Vũ Dương cũng không hề nói gì đắc tội Kim Ô giáo cần thiết gặp phải hậu quả các loại phí lời toàn lực cho đòi về Liệt Bình thời gian, nàng đã nhu thân mà lên. Viêm Hoàng bày ra thực lực tuy rằng cực mạnh càng ở bị thương nàng bên trên, nhưng nàng tin tưởng đợi đến Liệt Bình chừng chỉ hắn thừa sức. Hắn hiện tại cần phải làm chính là mau chóng đem trước mắt cái này nắm giữ phi kiếm tu thành thần phẩm chân khí cảnh nam tử chém giết, bằng không chờ Viêm Hoàng đem một vị khác luyện cương cảnh thị vệ đánh gục sau hắn sẽ ở bên lấy phi kiếm quấy rầy, nàng Liệt Vũ Dương chưa chắc có thể chống đỡ đến Liệt Bình đuổi về. Giết! Một tiếng hét nhỏ, Liệt Vũ Dương nhanh như tia chớp xông đến Thanh Khư trước người, trong tay bốn cấp thượng phẩm thần kiếm phát cáo sóng cuồn cuộn, một chiêu kiếm vung ra càng là bị nàng kéo một mảnh hoàn toàn do thuần túy hỏa diễm tạo thành loại nhỏ sóng thần. Liệt diễm 9 tầng. Nhưng mà, ngay ở Liệt Vũ Dương cho rằng Thanh Khư thuộc về bạc nhược phân đoạn có thể bị nàng cấp tốc đánh tan thời khắc. Một cỗ uy áp kinh khủng từ Thanh Khư trên người bỗng nhiên bạo phát, trong lúc nhất thời trước mắt người nam tử trẻ tuổi này trên người bốc lên ra một luồng không kém hơn vừa nãy Huyền Minh đảo chủ bao nhiêu khí tức đáng sợ, tựa hồ tu vi của hắn xuyên thấu qua nào đó loại huyền diệu bí pháp bị miễn cưỡng cất cao một đoạn. Keng! Kiếm xít sông gầm. một luồng so với nàng liệt diễm 9 tầng đến kinh khủng hơn rừng rực sóng nhiệt trong phút chốc vần quanh ở trước mắt. Trong tay nam tử cái kia giơ cao thần kiếm bên trên, mũi kiếm chỉ tư không vặn vẹo, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy thẳng sợ đến nàng không nhìn được trợn mắt lên. Không được. Liệt Vũ Dương phát hiện hung hiểm, thân hình chợt lui. Có thể cuối cùng là muộn một chút. Hơi nóng cuồn cuộn tùy ý bạo phát, thì dường như một viên bỗng nhiên xông vào tầng khí quyển lưu tinh, nổ tan ra vô số hỏa diễm cùng mảnh vụn, hỏa diễm cùng mảnh vụn lại cùng không khí không ngừng ma sát, lần thứ hai diễn sinh càng ngọn lửa cuồng bạo, hình thành một luồng vặn vẹo hư không bàng bạc uy thế, lấy thế tồi khô lạp hủ oanh thượng Liệt Vũ Dương thân thể. Âm âm âm. Nguyên vốn đã không sai hỏa diễm chân khí tứ xẹp qua mặt đất phát ra trận trận nổ tung, cát đất tung bay, vô số hỏa diễm lắp bắp tứ phương, tràng diện thì dường như thật sự có một viên sao chổi rơi vào đại địa, gây nên kinh thiên nổ tung. Tiểu thư, phụ trách bảo vệ Liệt Vũ Dương cái vị kia thì vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Còn dám phân tâm chết. Viêm Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hung hãn một đòn lấy nhanh như tốc độ của tia chớp bắn trúng vị này luyện cương cảnh thị vệ ngực trước người hắn cái kia hai cấp phòng ngự áo giáp cùng với cương khí hộ thân ở cú đấm này trước mặt bị một đòn nát tan, bùng nổ sức mạnh xuyên qua luyện cương thị vệ lồng ngực trực tiếp đánh ra một cái nửa thước đường kính hố máu. Hô! Một chỗ khác chiến trường, Thanh Khư vẫy tay bỗng nhiên vung lên tràn ngập hiện trường bụi mù, hỏa diễm cấp tốc tiêu tan. Xèo! Tiếng xé gió đến. Ở đây chút bụi mù hỏa diễm sắp tiêu tan hầu như không còn thời gian, Liệt Vũ Dương phi kiếm bắn mạnh mà đến tiến nhập hỏa diễm trong đó. Muốn đi. Ý thức được Liệt Vũ Dương muốn làm gì, Thanh Khư bỗng nhiên lên trước chân khí khuấy động, xích long kiếm hướng về phi kiếm bay đi phương hướng chém xuống một kiếm, mũi kiếm sở trí, phía trước hỏa diễm trực tiếp bị một chiêu kiếm chém vỡ, như phân giang nước hải. Oanh! Buồn sầu trầm tiếng vang từ tràn ngập hỏa diễm trong đó khuếch tán ra. Sau một khắc liền gặp Liệt Vũ Dương thân ảnh phảng phất một phát pháo đạn giống như từ hỏa diễm bụi mù trong đó bay ngược ra đến, người ở trên hư không, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Liệt Vũ Dương tuy là vì nữ tử, vừa ý chí nhưng cứng cỏi đến cực điểm, miễn cưỡng đem tự thân thương thế đè xuống, sau đó không ngang hình rơi xuống đất. Tay phải trên mặt đất mặt mạnh mẽ vỗ một cái, mượn nguồn sức mạnh này bay lên trời trực tiếp bước lên phi kiếm trong phút chốc phá không bay đi. Đi sao? Thanh Khư thế giới tinh thần kiếm ý rung động, nhún người nhảy lên thanh huyền kiếm bắn nhanh mà tới, vững vàng rơi vào dưới chân hắn. Chân khí, kiếm ý cùng thanh huyền kiếm kết hợp lại, tốc độ của hắn trong phút chốc phá tan âm chướng đón sóng khí, nhắm Liệt Vũ Dương truy kích đi. Công tử, nhìn thấy Thanh Khư cùng Liệt Vũ Dương một trước một sau rất nhanh ngự kiếm rời đi, Viêm Hoàng hô to một tiếng cuối cùng lại chỉ có thể chuyển thành vẻ bất đắc dĩ. Nhìn lướt qua tòa này một mảnh hỗn độn núi lửa đảo, Viêm Hoàng trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng sửa sang lại chiến trường đến. Liệt Vũ Dương chính là Kim Ô giáo hộ giáo Pháp Vương Liệt Tịch con gái, đồng thời vô cùng bị Liệt Tịch sủng ái. Điểm này từ nàng tu thành thần phẩm chân khí, được ban cho dư hộ thân phù lục, 4 cấp thượng phẩm thần binh, 4 cấp thượng phẩm áo giáp, 4 cấp thượng phẩm phi kiếm, thậm chí còn vĩnh hằng Liệt Dương là có thể nhìn ra một, hai. Nắm giữ nhiều như vậy bảo vật hộ thân, đừng nói là trường sinh bốn cảnh thần khí hợp nhất bá chủ, mặc dù là tầm thường thanh minh cảnh cử đầu cấp nhân vật đến, một cái sơ sẩy cũng có thể chết ở Liệt Vũ Dương vĩnh hằng Liệt Dương hạ. Trước mắt Liệt Vũ Dương đã là cung dương hết đà, chết ở Thanh Khư trên tay chính là kết quả duy nhất, mà Liệt Vũ Dương vừa chết. Liệt Tịch tất nhiên lôi đình tức giận trực tiếp dẫn người giết tới hải ngoại đến đều có khả năng, không khỏi lưu lại dấu vết bị người tìm tới lưu ly đảo, hắn vẫn được thoáng đem chiến trường ngụy trang một phen. Liệt Vũ Dương ngự kiếm hành không, tốc độ bạo phát đến mức tận cùng. Đáng tiếc nàng nguyên bản trên người bị thương, sau bị Thanh Khư lấy phần thiên thập tam kiếm thứ ba kiếm tinh hỏa lưu quang trọng thương, lại thêm bay kiếm linh tính lại bị thanh huyền kiếm gây thương tích. Dù cho chiếm cứ chân khí ưu thế, giữa hai người khoảng cách nhưng đang chậm chậm kéo vào. Mắt gặp tựa hồ không thoát khỏi Thanh Tư, Liệt Vũ Dương cắn răng một cái trực tiếp vận chuyển bí pháp, không để ý đối với tự thân tổn thương, tốc độ tăng vọt một đoạn. Thấy thế Thanh Tư cũng là không thể không tăng nhanh kiếm ý, chân khí tiêu hao, tốc độ tăng lên. 400 km, 450 km, 500 km, 550 km. Hai người phi hành tốc độ toàn bộ đạt tới một cái chính mình có thể đạt tới cực hạn, một cái hô hấp dĩ nhiên không biết chạy ra khỏi bao nhiêu mét xa. Loại này một đuổi một chạy rằng co gần như nửa canh giờ, dù cho Liệt Vũ Dương không ngừng kích phát tự thân tiềm năng, nhưng là không thể thoát khỏi Thanh Tư truy kích, trái lại đem chính mình náo đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Ngươi rốt cuộc người phương nào, cần phải cùng chúng ta Kim Ô giáo không chết không thôi sao? Liệt Vũ Dương xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy trắng bệch. Thanh Tư không đáp, chân khí của hắn số lượng không bằng Liệt Vũ Dương, đuổi đến lúc này đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng. Ta biết ngươi là hướng về phía Đại Nhật Kim Ô Quyết mà đến, ta có thể mang Đại Nhật Kim Ô Quyết cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm thả ta một con đường sống, bằng không, không khỏi rơi xuống trong tay ngươi gặp dằn vặt ép hỏi, ta thà rằng đang bị ngươi bắt trước tự sát, cũng tuyệt không đem Đại Nhật Kim Ô Quyết cho ngươi. Ừ, không thể không nói. Nếu như Liệt Vũ Dương thật sự thà rằng lựa chọn tử vong cũng không muốn bị chính mình bắt giữ. Đại Nhật Kim Ô Quyết coi là thật khả năng cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, hắn chân chính là nhu cầu là vì Đại Nhật Kim Ô Quyết mà không phải chém giết Liệt Vũ Dương. Như Liệt Vũ Dương thật nguyện đem Đại Nhật Kim Ô Quyết giao ra, Liệt Vũ Dương sinh tử cho hắn mà nói không cũng không khác biệt gì. Liệt Vũ Dương nghe lời đoán ý, nhất thời rõ ràng Thanh Tư đúng là vì là Đại Nhật Kim Ô Quyết mà đến, vì giữ được tính mạng, liền nói ngay. Chỉ cần ngươi có thể lấy mình tu hành chi đạo tuyên thể, không nữa truy sát ở ta, đồng thời bảo đảm không nữa đem Đại Nhật Kim Ô Quyết truyền ra ngoài, ta có thể đem trên tay ta nắm giữ Đại Nhật Kim Ô Quyết ba vị trí đầu trọng chắp tay dâng. Ta làm sao tin lời ngươi nói là thật, Đại Nhật Kim Ô Quyết là thật. Liệt Vũ Dương trong mắt lóe ra một tia khuất nhục, nhưng vẫn là không chút do dự nói. Ta nguyện ở trước mặt vận chuyển một lần Đại Nhật Kim Ô Quyết, ngươi có thể chân khí tiến nhập trong cơ thể ta tra xét chân khí của ta vận chuyển phương pháp. Khiến người khác chân khí thăm dò vào bên trong cơ thể, phương pháp vận hành tự nhiên không chỗ che thân. Chỉ đến như thế vừa đến, nàng Liệt Vũ Dương tính mạng tự nhiên cũng là từ Thanh Tư bản thân quản lý. Khi đó Thanh Tư nếu muốn giết nàng, nàng đem không có nửa điểm sức phản kháng. Được. Thanh Tư lập tức đồng ý. Chúng ta tới thời gian ta từng nhìn thấy một chỗ tiểu đảo trước tạm ở nơi đó đặt chân. Được. Liệt Vũ Dương nói theo Thanh Tư, rất nhanh đi tới vài chục km ở ngoài bọn họ trải qua một chỗ đường kính không tới nửa cây số trên hòn đảo nhỏ. Thanh Tư lập tức lập lời thề, đợi đến hắn lập xuống lời thề sau, Liệt Vũ Dương cũng là không chút do dự đem Đại Nhật Kim Ô Quyết ba vị trí đầu trọng pháp cửa thuật đi ra. Thanh Tư đem Đại Nhật Kim Ô Quyết ba tầng pháp môn ghi nhớ, liền nói ngay. Vận chuyển chân khí. Liệt Vũ Dương cũng không phản bác, cứ như vậy ở Thanh Tư trước người ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển Đại Nhật Kim Ô Quyết. Thanh Tư đem một đạo chân khí truyền vào Liệt Vũ Dương trong cơ thể, cẩn thận cảm ứng Liệt Vũ Dương vận chuyển chân khí phương pháp. Chân khí vào cơ thể, Liệt Vũ Dương chân khí trong cơ thể vận chuyển ở Thanh Tư trước mắt lại không có bất kỳ bí mật có thể nói, thậm chí. Liệt Vũ Dương còn chủ động dẫn dắt Thanh Tư chân khí cùng chân khí của nàng dung hợp với nhau, trong bóng tối tương tự với chân khí phương pháp song tu mà vận chuyển. Làm cho giữa hai người chân khí đang vận chuyển trở nên càng ngày càng tinh khiết, lớn mạnh. Ừ. Loại này chân khí song tu pháp kéo dài chốc lát, Thanh Tư bỗng nhiên cảm thấy một tia dị thường. Chân khí của hắn cứ việc trở nên càng ngày càng tinh khiết lớn mạnh, có thể bản thân của hắn đối với chân khí sức khống chế nhưng là đang dần dần hạ thấp, thì dường như chân khí của hắn sắp bị Liệt Vũ Dương bản thân quản lý. Không được. Nhận ra được gì thường, Thanh Tư nhất thời biến sắc mặt, liền muốn đem chân khí thu về.